Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811. Chương 811. Thật đúng là quá khó. Lúc này không đi, vậy lúc nào thì đi? Ở nói, hiện tại đã nơi này đã không có sự tình gì, cũng không có cái khác người xâm nhập, đồng thời cũng sẽ không ở có Hồng Mông Đại Đế người đến. Dù sao, nơi này đối với Hồng Mông Đại Đế nơi nào đến nói, đã là một cái chết đại lục, tự nhiên không có tại phái người đến tất yếu. Cho nên, nơi này liền cũng trước không thể so quản. Mặt khác, trước đó thời điểm, không phải cũng là liên lạc qua Lưu Quang giới cùng Nam Thiên giới người. Những người này rất nhanh liền sẽ tới đạt nơi này. Cái này về sau công việc cứu viện liền giao cho những người này liền có thể. Bạch Sách đám người hiện tại liền đi kia cái gọi là 793 địa điểm, đi xem một chút đến cùng là thế nào cái tình huống. Đến mức vấn đề an toàn, có Bạch Sách ở đây, tự nhiên cái gì đều không cần lo lắng. Cho nên, đây nhất định là muốn đi. Lúc này, đang quyết định chuyện này về sau, Tứ Đại Thiên Vương cũng là lập tức trở về phòng chỉ huy, liên hệ Nguyên Câu bên kia. Rất nhanh, Nguyên Câu kia một chiếc tổ thức chiến hạm cũng là đến đám người trên không. Làm Nguyên Câu sau khi xuống tới, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đem chuyện nơi đây cùng Nguyên Câu hơi nói một lần về sau, Nguyên Câu cũng chưa hề nói bất luận cái gì đồ vật, mà là trực tiếp điểm đầu nói có thể. Sau đó đại gia lại bổ sung một chút kế hoạch này chi tiết, đó chính là đi là muốn đi, bất quá muốn lưu lại một bộ phận người đến, chuẩn xác hơn đến nói là lưu lại một chiếc tổ thức chiến hạm, cũng chính là đem Nguyên Câu kia một chiếc tổ thức chiến hạm lưu lại, những người còn lại tiếp tục cứu viện. Mà Nguyên Câu tổ thức chiến hạm cái này thập phương đảo những người sống sót cũng quen thuộc, sẽ cho những người may mắn còn sống sót này cảm giác an toàn. Tại một điểm nữa chính là, cái này chuyện kế tiếp, nhiều người cũng không có tác dụng, thật giống như thập phương đảo phát sinh những chuyện này đồng dạng. Nhiều người cũng vô dụng, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, chân chính có dùng chỉ là Bạch Sách thôi. Những người khác cùng theo đi, không có cái gì quá lớn tính thực chất ý nghĩa, trừ ở nơi nào kinh ngạc, sợ hãi, hưng phấn, cũng liền làm không là cái gì, còn không bằng tại nơi này cứu viện người, sau đó dàn xếp người sống sót bây giờ tới. Tại nói, hai chiếc tổ thức chiến hạm đồng thời hành động, mục tiêu cũng thực sự là quá lớn, cho nên cuối cùng đại gia quyết định liền mở ra Tứ Đại Thiên Vương kia một chiếc tổ thức chiến hạm đi cùng liền hào Nguyên Câu kia một chiếc tổ thức chiến hạm, còn có người ở phía trên đều lưu tại nơi này chờ lệnh. Đang thương lượng hảo về sau, đám người cũng là chuẩn bị xuất phát. Bạch Sách cùng Nguyên Câu ngồi tại cái này một chiếc cỡ nhỏ chiến hạm, cũng chính là Tam Đại Thánh cùng kia bảy chú lùn lưu lại chiến hạm. Bạch Sách cùng Nguyên Câu ngồi cái này một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, ở phía trước dẫn đường, Tứ Đại Thiên Vương đám người tổ thức chiến hạm liền theo ở phía sau đi. Mà cái này chiến hạm cỡ nhỏ máy cản tín hiệu cũng là lưu tại cái này thập phương đảo. Bất quá, đám người cũng dặn dò, lưu thủ tại nơi này các tướng lĩnh, nếu như nói thật gặp cái gì khẩn cấp tình huống, liền lập tức đem tín hiệu này che đậy khí phá hủy, sau đó liên hệ Bạch Sách đám người cứu viện. Nếu như nói không có chuyện gì, tín hiệu này che đậy khí trước hết giữ lại, chờ cái gì thời điểm Bạch Sách đám người trở về liền có thể. Những này đều giao phó xong về sau, Bạch Sách cùng Nguyên Câu một nhóm người tiến nhập cái này cỡ nhỏ chiến hạm bên trong. Theo sau liền để cái này cỡ nhỏ chiến hạm tự động phi hành đi tới kia cái gọi là 793 điểm. Mà cái này 793 điểm là ở nơi nào, đám người cũng không biết. bởi vì cũng không có cái địa đồ cái gì vật tham chiếu. Bất quá, chiến hạm này tự động phi hành, phía trên ngược lại là có cái đánh dấu, đó chính là dự tính bao lâu thời gian có thể đến mục đích. Phía trên này thời gian, thật đúng là không ngừng, đại khái cần 79 giờ, nói cách khác, 3 ngày tả hữu thời gian, mà 3 ngày này tả hữu thời gian, Nguyên Câu ở một bên đánh giá một chút, đây cũng không phải là cái gì quá xa địa phương. 3 ngày tả hữu thời gian, còn không có ra thập phương giới đâu. Đây là trong thập phương giới đại lục, chẳng qua là đi thập phương giới đại lục kia đâu. Cái này Nguyên Câu đánh giá không quá ra, dù sao còn là trong thập phương giới chính là, cái khác liền không nói được. Đồng thời, đám người cũng không rõ lắm, kia trong máy bộ đàm, người đối diện để Bạch Sách đám người đi 793 điểm là làm gì? Bạch Sách đám người là không rõ ràng, là đi 793 điểm cùng những người khác hiệp. Còn nói là đi 793 điểm, tiếp tục giống như thập phương đảo hành động, chính là khắp nơi sát lục. Những này, Bạch Sách đám người là hết thảy cũng không biết, bất quá, cũng đều không quan trọng, không biết cũng không biết. Dù sao tới chỗ liền biết tất cả mọi chuyện, đợi đến triệt để ra thập phương đảo vị diện này về sau. Che đậy tín hiệu cũng là triệt để giải khai. Cái này tiếp xuống khoảng thời gian này, trên cơ bản trừ Bạch Sách, còn lại tất cả mọi người, đều là lâm vào bận rộn bên trong. Dù sao, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy. Đồng thời, phiến khu vực này tín hiệu còn bị phong tỏa lâu như vậy. Thời gian lâu như vậy, đều không có liên hệ ngoại giới, cũng không biết ngoại giới là tình huống như thế nào, cũng không biết cái khác đại giới bên trong có hay không xuất hiện loại tình huống này, nhưng mặc kệ có hay không xuất hiện loại tình huống này. Đám người đều là lập tức liên hệ riêng phần mình đại giới, để cho mình đại giới tranh thủ thời gian loại bỏ chính mình đại giới bên trong có liên lạc hay không không lên vị diện đại lục. Bạch Sách cùng Lưu Quang giới bên kia liên hệ, cùng Lưu Na đem nơi này phát sinh sự tình tận lực ngắn gọn, lại tin tưởng cho Lưu Na nói một lần. Lưu Na tự nhiên là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tự nhiên cũng là lập tức loại bỏ chính mình đại giới, cũng chính là lập tức liên hệ chính mình đại giới bên trong vị diện đại lục, nhìn xem có hay không loại kia liên lạc không được vị diện đại lục. Nếu như có, vậy liền biểu thị khả năng xảy ra vấn đề. Mà tứ đại thiên vương bên kia thì là tại cho mình nam thiên giới, còn có vô lượng giới. Trước khi nói phát sinh sự tình, Bạch Sách tại cho Lưu Na sau khi nói xong, thì là lại liên hệ chính mình không yên lòng nhất Vũ Linh đại lục bên kia. Còn tốt là Vũ Linh đại lục bên kia cũng không có vấn đề gì. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là không có cùng Vũ Linh đại lục bên kia nói chuyện gì. Dù sao, bọn hắn cũng giúp không được gấp cái gì, cũng không để cho bọn hắn lo lắng sợ hãi. Bạch Sách chỉ là nói cho bọn hắn, chính mình hội trễ một chút thời gian trở về, để bọn hắn không cần lo lắng chính mình. Cái khác, Bạch Sách cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp liền treo. Bạch Sách chuyện bên này giải quyết xong, hơi thanh nhàn, mà tứ đại thiên vương bên kia muốn nói cũng không phải rất nhiều, đem toàn bộ sự kiện lặp lại hai lần, một lần cho nam thiên giới người, một lần cho vô lượng giới người. Vậy liền có thể, thời gian còn lại chính là nhìn xem gần nhất Bắc Lam vực có cái gì kỳ quái tin tức. Vậy liền có thể, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương tiếp xuống cũng không phải đặc biệt bận bịu. Nhưng là, cái này Bạch Sách bên cạnh Nguyên Câu, hiện tại, có thể là bận bịu hư. Cái này Nguyên Câu bây giờ căn bản không phải bận bịu không vội vàng vấn đề, mà là ở, Nguyên Câu hiện tại là cùng người giải thích miệng đắng lưỡi khô, còn không người tin tưởng. Nguyên Câu hiện tại có thể là quá khó, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,